Sáng nay thầy sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của quý Phật tử. Những cái pháp nào mà chúng ta đang tu tập chưa có thông suốt, chưa có hiểu thì thưa hỏi. Hôm qua có một số người đang chuẩn bị hỏi đó. Hôm nay mình tiếp tục hỏi đi. Ngày hôm qua như là có Phật tử hỏi thầy cái pháp, nhưng mà hôm nay không thấy đến. Hỏi cái pháp là con thưa thầy là bác Phật tử hôm nay bác ốm rồi. Ốm rồi hả? À rồi hỏi thầy là đi thân hành niệm gì đó phải không? Tu tập thầy như là định qua không ngọc. Thầy thưa thầy là con cũng như là ý con là cũng con cũng nói thì chúng con thì qua thời gian là chúng con cũng đọc pháp của thầy dạy và chúng con cũng đi vào cái pháp hành nhiều. Thì trong những lúc mà như bản thân con ấy thì trong những ngày mà thọ pháp con trai ấy thì chúng con đi theo bốn cái pháp hành của thầy dạy trên ở cái quyển thọ pháp con trai ấy. Thì như những lúc mà chúng con ngồi hít thở ra hơi xong chúng con đi kinh hành 20 bước ấy thì có lúc thì chúng con vừa ngồi một cái, như bản thân con ấy thì vừa ngồi một cái thì con cảm thấy trong người nó có một cái nóng nóng mà nó cứ kiểu bốc khắp người, xong nó lại cứ ngứa ngứa trên mặt ấy. Thế thì con lại không hít thở, con lại ngồi, con lại thì giữ tâm thanh thản an lạc thực sự. Thì có khoảng 10 phút sau thì là con đứng lên, con đi kinh hành tỉnh giác là 20 bước, thế là con lại ngồi thư giãn 2 phút thì lúc đấy nó ổn định. Lúc sau thì chỉ được có khoảng là 15 phút thôi thì con thấy nó kiểu nó băng váng đầu, thì là con lại ngồi thiền hẳn đã làm vui sự. Thì bạch thầy là con thấy như thế thì làm thầy dạy con à, rồi để thầy sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu. Ngồi lên ghế đi. À, thầy giúp cho Phật tử mình hiểu cái bốn cái pháp định mà trưởng lão ngài dạy cho mọi người đó. Nó là cái pháp căn bản, tất cả ai đến tu viện chư dư đều phải nắm rõ bốn cái pháp định này. Thứ nhất là chánh niệm tỉnh giác định, thứ hai là định định bu lậu, thứ ba là định niệm hơi thở, thứ tư là định sáng suốt, phải không? Thì bốn cái pháp định này á, ngài dạy cho mình là nó là cái phương pháp để mà tu tập xả các chướng ngại trong các giờ tu tập. Chúng ta nên nhớ nó là bốn cái pháp định xả các chướng ngại trong các giờ mà chúng ta tu tập. Khi nào mà trong giờ tu tập ấy nó có những chướng ngại nào thì chúng ta phải tương ứng cái pháp định ấy để mà xả, gọi là xả tâm. Xả tâm đây nó có hai phần, vừa phần tâm và vừa thân luôn. Nói chung là nó đều do tâm tạo ra hết. Thì ví dụ như thế này, mình tu cái pháp chánh niệm tỉnh giác định đó, nó có hai phần. Nếu mà trên thân của mình nó có chướng ngại như là hôn trầm, phải không? Hôn trầm nó là trạng thái buồn ngủ, gọi là suy chuyển cái đó. Nó làm cho mình cảm thấy là cảm thấy lười biếng, mệt mỏi, thụ động, nó không có tỉnh giác, nó không có sáng suốt đó. Thì nó làm cho mình có cái trạng thái lười biếng, thụ động, dường như là có người rớt vào trạng thái là suy, gọi là hung trầm, thủy miên. Thì lúc này chúng ta đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác định. Khi đi mình đi trên cái thân hành mình tự nhiên thôi. Lúc này thì theo như trong cái phần mà hướng dẫn trưởng lão này vậy, mình trước khi đi mình tác ý, hoặc là tôi đi kinh hành tôi biết tôi đang đi kinh hành phải không, hoặc là mình tác ý trước khi tôi đi kinh hành tránh đậm đạp chúng sinh, mình tác ý để mình nhắc mình tỉnh thức trên cái thân hành của mình khi mình đi đó. Thì cái pháp kinh hành chánh niệm tỉnh giác định này khi nó tu tập, vì nó có chướng ngại là cảm giác lười biếng, cảm giác hôn trầm buồn ngủ, cho nên chúng ta mới lấy cái pháp này ra để mình tu tập, đó là kinh hành chánh niệm tỉnh giác định. Hoặc là bây giờ chúng ta cũng tu cái chánh niệm tỉnh giác định này, định chánh niệm tỉnh giác câu hữu với lại là định vô lậu. Tại vì trong các pháp, trong bốn pháp hành đó, có lúc chúng ta tu một pháp, có lúc chúng ta phải tu là hai pháp câu hữu lẫn nhau. Có lúc chúng ta câu hữu ba pháp. Thí dụ bây giờ khi mà chúng ta đang đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác định, thì tự nhiên nó có một cái niệm mà tham, niệm sân, niệm si, niệm mạng, hoặc là niệm nghi ngờ cái chuyện gì đó, phải không? Mà Đức Phật có nói cái niệm nào mà hại mình, hại người, hại chúng sinh đó, thì mình phải tư duy, mình hiểu cái niệm đó. Khi mà cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm tham sân si á, thì lúc này mình phải định trên tri kiến liền đó. Thì lúc này mình vẫn đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà trong đó nó vừa giác, nó vừa biết các thân hành mình đang đi, nó vừa tỉnh thức, đó là chánh niệm tỉnh giác. Và đồng thời một cái niệm mình nó khởi ra niệm tham sân si á, thì chúng ta cũng phải giác cái niệm đó luôn, mình cũng phải giác cái niệm này ra luôn nha. Chứ không phải là mình đi mà những cái niệm gì khởi ra mình cứ tác ý ngang tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, hoặc là tôi đi kinh hành tôi biết tôi đang đi kinh hành, phải không? Trước đây mình cũng tu tập kiểu đó phải không? Có nghĩa là khi mình đi kinh hành á, chánh niệm tỉnh giác, một cái niệm gì nó khởi ra, thường thì chúng ta ức chế nó, mình tác ý rằng là tôi đi kinh hành tôi biết tôi đang đi kinh hành, hoặc là tâm này hãy bất động thanh tản an lạc vô sự, để mình ức chế á, mình không cho cái niệm nó lăn xăng, phải không? Phật tử mình có tu cái này không? Dạ không có. Thưa thầy, cái đó là con là mình ép à? Cái đó là sai rồi. Dạ. Cái đó ức chế tâm. Thưa thầy, là con giả sử như là con ngồi cũng thế, con ngồi một cái là con có đấy định được ngay, thì con chỉ theo dõi là hơi thở thôi, mà lúc đấy con không nghĩ cái gì cả, thì con được 10 phút sau thì là con thấy nó động. Thì con nghe thấy những có những tiếng động của bên quanh ấy, thì lúc đấy là cái tâm nó lại chạy ra ngoài, nó chạy ra ngoài, thế là con đứng lên con xả là con không ngồi nữa. Thì lúc đấy con ngồi xả có khoảng bao nhiêu phút đấy, thì là con lại đứng lên, là con lúc đấy con không buồn ngủ đâu, nhưng mà con đi thân hành niệm sai rồi, ức chế rồi, tu sai pháp rồi, ức chế tâm rồi. Ở đây chúng ta nên nhớ, khi mình ngồi chẳng hạn mình ngồi mình tu cái pháp là định chánh niệm tỉnh giác đi, trên cái gọi là hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở vào, phải không? Hơi thở này á, chúng ta nên nhớ là hơi thở tự nhiên. Khi mà mình ngồi mình tu tập cái định chánh niệm tỉnh giác á, là khi mình ngồi tâm mình nó bất động thanh thản an lạc vô sự, thì trên cái trạng thái bất động này tự nó biết hơi thở ra vô, tự nó biết nha, chứ đừng có điều khiển. Thưa thầy, là con không điều khiển, con cứ để cho nó tự nhiên thở như bình thường thế này. Rồi. Mà con chỉ nhớ được cái hơi thở đấy là ra vô là bao nhiêu hơi thở. Thế nhưng mà con có nghĩa là mình không bắt nó phải thở, mà mình cứ thở tự nhiên thôi. Đừng có đếm gì hết trơn. không để ngoài thân, không có đếm gì hết. Dạ, mình cứ để tự nhiên thôi. Để tự nhiên, mình đếm là còn dính mắt, còn ức chế tâm. Cái pháp đó là pháp của giai đoạn cuối cùng, người tu để mà làm cho sung mãn tứ niệm xứ, xuất hiện bảy giới chi á, người ta mới tu cái pháp đó. Cho nên từ nào giờ mọi người tu sai pháp trưởng lão hết rồi, thầy biết cái này rất rõ. Mình tu sai giai đoạn, cho nên cái giai đoạn mình tỉnh thức hoàn toàn trên cái thân hành niệm á, là nó do tâm mình ly dục ly ác pháp. Khi tâm mình nó ly dục ly ác pháp á, những cái niệm mà tham sân si á, nó không còn phóng dật ra nữa. Những cái niệm lăng xăng mình do đâu nó phóng ra? Do dục của mình á, nó phóng ra. Mà khi cái dục mình nó phóng ra thì Phật dạy mình phải định trên tri kiến, để mình tư duy, mình quán, mình xả nó. Thí dụ như hồi nãy mà Phật tử nói, khi mình đang ngồi mình tu cái chánh niệm tình giác định trên cái thân hình niệm nội là hơi thở đi, thấy không? Ngồi mình quan sát hơi thở tự nhiên, nhớ là đừng có đếm nha. Từ nay về sau đừng có đếm gì hết. Mình cứ ngồi để cho hơi thở nó ra vô bình thường, mà mình chỉ tỉnh giác mình biết nó thôi. Ngay cả hơi thở cũng vậy, chúng ta tỉnh giác biết nó. Còn nó dài hay ngắn thì mình biết nó dài hay ngắn, nhưng mà đừng có can thiệp nó nha. Thì lúc này mình đang biết hơi thở như vậy, tự nhiên có một cái niệm nó phóng ra, phải không? Cái niệm á, gọi là vọng tưởng á, nó khởi ra cái niệm này. Và khi nó khởi ra đó, thì lúc này là Phật dạy mình phải định trên tri kiến liền. Trưởng lão dạy chúng ta phải định trên tri kiến, có nghĩa rằng lúc này mình đừng có quan sát hơi thở nữa, mà mình trở lại là mình câu ngủ cái định vô lậu. Định vô lậu đó, cái pháp định thứ ba gọi là định chánh niệm tỉnh giác, là mình biết hơi thở. Lúc này cái niệm mình nó khởi ra nó cũng biết luôn, đó là chánh niệm tỉnh giác đó. Thì lúc này á, mình biết rằng dục tham mình nó còn. Nếu cái niệm này nó khởi ra mà nó làm cho mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc là ham muốn điều gì đó, thì mình chuyển khai cái định vô lậu, mình tư duy luôn nha. Lúc này Phật tử chúng ta tư duy, mình trở về cái định là định vô lậu, mình định trên tri kiến liền. Thì mình tư duy, mình quán, mình biết rằng thôi, các niệm này nó là do các dục tầm, lậu hoặc tham sân si nó tạo ra. Bây giờ ta biết rồi, ta biết ngươi rồi, ta không theo ngươi đâu, phải không? Mình tư duy xong rồi mình hướng tâm, mình tác ý đó, mình nhắc rằng thôi, ta biết rồi, các niệm này là hại tầm, theo nó là khổ á, ta biết ngươi rồi, ta không theo ngươi đâu. Chỉ cần mình hướng tâm, mình hiểu, mình tác ý, mình xả, thì cái niệm này từ từ nó mất. Mình phải định trên tri kiến liền. Còn đằng này Phật tử mình thấy những cái niệm lăng xăng khởi ra rồi, cứ mình đứng dậy mình đi kinh hành, đó là ức chế rồi, nó là dạng ức chế tâm rồi. Ức chế tâm là sao? Những cái tâm niệm nào nó khởi ra mà nó làm cho chúng ta bị chướng ngại, bị cảm thọ, thì chúng ta phải định trên tri kiến để mà xả. Định vô lậu liền. Chứ đừng có đứng dậy đi kinh hành để mà xả cái niệm này là sai rồi. Chứ không phải đứng đây đi xả tâm ạ? Không được, cái đó đâu phải xả tâm. Mình đi kinh hành mình xả cái gì? Mình xả cái tâm hung trầm. Trừ khi mà chúng ta bị cái niệm hung trầm á, gọi là cái trạng thái si á, trạo cử á, hoặc là trạng thái lười biếng á, trạng thái mà si mê á, buồn ngủ á, lúc này chúng ta tác ý đứng dậy mình đi kinh hành, nó đúng. Cái này mình xả cái chướng ngại là hung trầm, nó đúng. Còn những cái niệm mà tham sân si á, những cái niệm nhớ thương, những cái niệm mà lo lắng sợ hãi, những cái niệm gì ngày hôm qua nó xảy ra, những chuyện gì xấu ngày hôm qua, hôm nay nó khởi ra, thì lúc này mình phải định trên tri kiến liền. Mình phải triển khai tri kiến về nhân quả, về các pháp vô thường, để mình hiểu nó. Khi mình hiểu rồi mình nhàm chán nó và mình xả nó. Đó. Còn đằng này tâm mình nó đang tỉnh táo, nó đang sáng suốt, thì tự nhiên cái niệm nó khởi lên, mình đứng dậy mình đi kinh hành để mình xả tâm, tu như vậy là sai pháp rồi. Hiểu thầy nói này hiểu chưa? Thưa thầy, con hỏi thầy một điều này. Nhưng mà trong lúc mà cái chướng ngại nó đến với mình ấy, giả sử như là mình đau nhức ở chỗ nào ấy, thì giả sử như mình ngồi mình kiểu là mình đưa tay để mình đuổi, thì thưa thầy là lúc đấy thì con nghĩ rằng nếu như mình mà tu được ấy, mà mình có cái lực thì mình chắc mới đuổi được, còn nếu như mình chưa tu được thì đuổi không được, lại thì cái đấy có tác dụng như thế này ạ? Ở đây á, lực hay không lực, cái đó không quan trọng. Nó do trí tuệ của mình. Quan trọng là trí tuệ mình nó thông suốt hay không, nó có giác ngộ hay không. Chúng ta đoạn diệt các đầu mặt là do đâu? Là do trí tuệ. Do trí tuệ chúng ta hiểu biết mà làm chủ nó. Mình không có hành động theo cái nhân quả xấu này thì cái nhân quả xấu này tự nó sinh, tự nó diệt. Cho nên hàng ngày, ví dụ bây giờ mọi cái chướng ngại pháp nó đến, mình tư duy á, mình quán, mình tác ý, mình xả. Và khi mình xả đến đâu á thì nó tạo thành cái ý thức lực. Ý thức lực là gì? Chỉ cho là cái tâm bất động. Khi mà một cái ác pháp nào nó đến, chúng ta hiểu nó như thật, rồi mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó, thì lâu dần á thì tất cả những các chướng ngại này từ từ nó đoạn diệt. Và khi nó đoạn diệt đến đâu á thì tâm mình nó bất động đến đó. Đó là ý thức lực. Ý thức lực này nó có là do đâu? Là do tâm mình bất động. Cái lực của thanh tịnh tâm là như vậy đó. Từ nào giờ mình nghe nói cái lực của ý thức lực, phải không? Là cái ý thức lực này là do thanh tịnh tâm nó tạo ra. Còn mà cái lực của tác ý mà do tưởng tạo ra là nguy hiểm. Nó có hai phần nha. Để thầy nói rõ cái điều này, Phật tử mình tu tập cho đúng pháp, cái lực của ý thức á là do ly dục mà nó tạo ra, gọi là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Ví dụ bây giờ khi tâm mình nó ly dục, tâm mình nó bất động, bất cứ một cái ác pháp gì đến thì trên cái tâm này nó khắc phục hết, nó nhiếp phục hết, nó không làm cho mình phiền não. Đó là lực của ly dục, lực của tâm bất động. Còn cái lực của tưởng, tưởng nó tạo ra là không tốt. Có những người tu tập không do ly dục mà do ức chế tâm mà nó tạo ra cái lực của tưởng. Để thầy nói cái này, chẳng hạn như có người tác ý đủ bình, phải không? Mỗi khi cảm thọ bình nó đến á, họ cũng tác ý để mà đuổi thôi. Chẳng hạn như thế này nè, họ tác ý cảm thọ hãy theo tay trái mà đi ra, cảm thọ bệnh tật này hãy theo tay trái mà đi ra, hết bệnh này phải theo tay trái mà đi vào, phải không? Phật tử mình có tu cái này không? Đó, nếu mà chúng ta tu cái này á, lâu dần thì cảm thọ mình nó cũng hết, nó cũng khắc phục, nhưng mà nó tạo thành một cái lực tưởng rất là nguy hiểm. Đâu, con chẳng được gặp thầy nên là con cứ có cái thắc mắc không ạ? Mà con cũng cứ tìm tòi ở các cái quyển mà quyển 37 phẩm trợ đạo ấy, thì con cũng hay tìm vào cái chỗ đấy, thì con đọc thì như có cái chỗ thì ngài cũng dạy là giả sử như là mình lại đứng đi kinh hành để mình xả tâm ấy. Thế nhưng mà con thấy cũng có lúc thì cảm thấy nó thanh thản đã làm một sự, nhưng có lúc thì nó cứ kiểu nó cứ chạy lần quẩn, nó cứ chạy lần quẩn, xong rồi thương con chán, con chẳng đuổi mà con chẳng đi nữa, thế là con đi chơi. Cái đó là bị trạo cử rồi. Tâm đó là tâm trạo cử đó. Tâm đó là dạng tâm phóng dật, nó bị trạo cử. Còn người mà tâm bất động thanh trả ngang lạc của sự rồi, nó sống tự nhiên với cái trạng thái của nó. Lúc này là tâm mình nó không còn phóng dật ham muốn bất cứ gì nữa. Dù cho cái dòng suối cánh hoa nó đẹp chăng nữa, tất cả đều là vô nghĩa. Nó cứ sống một trạng thái tâm bình thường, hết sức bình thường. Tại vì trên cái tâm bất động này, nó đều có trí tuệ của nó hết. Vì có trí tuệ mà nó hiểu biết các pháp như thật, nó không còn bị phóng dật. Chúng ta phóng dật là do đâu? Là do các dục của mình nó còn, nó chi phối. À, và lúc đó mình không có trí tuệ á, cho nên mình bị cái lớp ngũ triền cái nó ngăn che, rồi mình bị nó kéo mình đi. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng đó là tâm trào cự, phóng dật. Cho nên á, khi mình đang tu mà tâm mình nó muốn đi chỗ này đi chỗ kia cho nó ngắm cảnh này cả ngắm cảnh kia đó, nó là dạng trào cử đó. Còn người mà tâm đã ly dục, tâm họ bất động thật sự rồi, dù họ sống ở đâu chỗ nào nó cũng đều có cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự, tâm lúc nào nó cũng quay vô trên thân. À, đó là tâm hành niệm rồi đó. Lúc này cái tâm vị ấy đã sống trên thân hành rồi. Khi ngài ngồi thì tự nó định trên thân. À, trên thân nó biết, nếu mà nó ngồi đó thì nó biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng mà nó an lạc lắm. Tự nó biết thôi, nó có trạng thái thanh tản an lạc do ly dục sanh. Thì lúc này các pháp trần bên ngoài nó không tác động, tâm mình lúc nào nó cũng định trên thân. Đó là tứ niệm xứ rồi đó. Lúc này mới gọi là tứ niệm xứ. Còn bây giờ mình ngồi đó, tâm mình nó thanh thản an lạc vô sự, thì tự nhiên một có một cái niệm gì đó nó khởi ra, nó muốn mình phải đi ra chỗ này chỗ kia phải không? Đó là bị phóng dật rồi, bị trào cử rồi đó. Thì lúc này Phật dạy chúng ta phải định trên tri kiến liền. Mình phải quán đó. À thôi, các pháp là vô thường, đâu có gì mà đẹp đâu, đâu có gì để mà tham đắm đâu. Dù cho cảnh vật kia nó có đẹp, nó có mát mẻ, nó có gì chăng nữa, và nó cũng vô thường thôi. Nhờ có cái định vô lậu này nè mà nó thông suốt đi, nó giúp cho mình nhàm chán ly tham mà đoạn diệt. Cho nên trong cái phần mà tu tập tứ niệm xứ á, Đức Phật ngài có nói điều này nè: quán thân chân thân để khắc phục tham ưu, quán thọ chân thọ để khắc phục tham ưu. Quán thọ có nghĩa rằng là mình đang ngồi đây nè, trong ý mình á, nó khởi ra cái niệm, nó muốn ra, nó thấy cái cảnh người kia đẹp, nó muốn ra nó ngắm phải không, nó thích thú, đó là thọ, thọ lạc đó. Thọ lạc của ý. Thọ lạc nó có, nó tác động trên sáu căn chúng ta: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ví dụ bây giờ mình thấy cái hoa nó đẹp, cái cảnh nó đẹp, thì trên nhãn căn mình nó thấy như vậy, nó ưa thích, khả hỷ, khả lạc, khả ái, đó là thọ lạc của nhãn thức. Mà bây giờ mình không có hiểu á, mình bị cái dục này nè, nó phóng ra, nó ra để mà nó hưởng thức cái cảnh đó. Thì như vậy rằng là mình bị nó trói buộc rồi. Cho nên lúc đó Đức Phật dạy mình phải quán đó. Thôi các pháp nó là vô thường, bây giờ nó đẹp đó, mai mốt thì nó cũng sẽ hoại diệt thôi. Mình nhờ trí tuệ sinh diệt này mà nó giúp cho mình nhàm chán đi, nó giúp cho mình yểm ly. Yểm ly có nghĩa rằng mình không có ưa thích nó nữa, mình nhàm chán cảnh này. Khi mình hiểu rõ sự thật, sự vô thường các pháp đó mà nó làm cho chúng ta không bị dính mắc, thì lúc này nó trở về, nó định trên thân của nó, nó không còn muốn đi nữa. Đó. Còn bây giờ tiếp đây mọi người không biết đó, ngồi đây cảm thấy nó bức rứt quá, thấy cảnh người kia nó dễ chịu, đi ra mình ngắm mình xả đó phải không? Gọi là xả tâm á, đó là mình trạo cử rồi, đó là trạo cử đó, phải ghi nhớ chỗ này nha. Mà nếu bây giờ mình ngồi đây để mình chịu đựng á, trong khi cái dục mình thì nó muốn phải không? Nó muốn đi ra. Mà trong tâm mình nói rằng nếu mình đi ra mình phóng dật á, thì mình ngồi đây để mà mình ức chế nó, mình chịu đựng nó, thì cũng sai luôn. Cũng sai luôn. Trong khi á, cái dục mình nó muốn ra phóng dật, nó muốn ra để mà nó quan sát cảnh đó. Còn trong khi á, trong ý mình nói rằng là nếu mà đi như vậy á, thì phóng dật sai, thì bây giờ cứ ngồi đây chịu đựng, có đúng không? Thưa thầy, không đúng luôn, cũng là dạng ức chế luôn. Cho nên lúc này là Phật dạy chúng ta phải định trên tri kiến liền. Mình phải dùng tuệ quán. Như nãy thầy nói đó, mình biết rằng thôi, cảnh vật nó vô thường, nó là pháp sinh diệt thôi. Dù nó đẹp, nó có tốt đi chăng nữa, rồi nó cũng phải ngoại diệt. Do mình an trú vào cái trí tuệ sinh diệt này mà nó giúp cho mình nhàm chán, để cho cái dục của mình á, cái dục mình muốn đi ngắm á, nó biến mất đi. Cho nên cái dục mình nó trói buộc là do đâu? Là do dục, do cái lòng ước muốn, do cái sở thích của mình mà mình đến để mình ngắm. Còn bây giờ mình dùng cái tuệ mình quán, mình dùng cái tuệ mình quán, mình thông suốt sự thật này một cách rõ ràng, thì nó làm cho chúng ta nhàm chán, nó không ưa thích ra ngắm cảnh nó nữa. Thì lúc này tâm mình nó tự trở về định trên thân đó. Cho nên chúng ta phải tu cái này nha, à phải tu cái này mới đúng. Còn bây giờ à, cái dục mình nó đang phóng ra, nó ra nó ngắm mà mình không cho, mình nói rằng đó là phóng vật, không được phải ở đây. Rồi ở đây thì mình cứ chịu đựng để mình ức chế tâm, đó là ức chế đó, rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta tu như thế này một thời gian thì ý thức mình nó liệt luôn, ức chế nguy hiểm lắm á. Cho nên lúc này Phật dạy mình phải quán, mình thông suốt các pháp đó như thật, để mà nó xả đi các lòng ưa thích đó, gọi là cái kiết sử, chỉ cho là cái tâm ưa thích mà muốn ra ngắm cảnh. Cảm ơn thầy. Con thưa thầy, từ nãy đến giờ là bác hỏi đây là thầy giải thích cho bác đây là chúng con nghe là chúng con cũng chưa được hiểu, vì trong bác đây đã bước hơn chúng con một bước. Thì bây giờ thầy từ bi hoan hỉ cho con hỏi về đây, con thầy cũng đại đa số chúng con là đang tu ở pháp môn tịnh độ. Như chiều hôm qua con đã thưa với thầy, con trình bày ra với thầy là cách đây gần 2 tháng con đã gặp một bậc thầy rất là chân tu, rất là đức hạnh ở trong miền Nam ra, mà con là một bậc thầy con rất cung kính và con tin tưởng, mà thầy đã chỉ cho con một con đường tương tự của thầy. Như chiều hôm qua con vào là con nghe thầy buổi đầu tiên, con đã tin tưởng tuyệt đối vào các môn của thầy. Thì hôm nay con được phép xin thưa thỉnh thầy là thầy sẽ trả lời, thầy sẽ chỉ giúp chúng con. Bây giờ là chúng con tu ở bên tịnh độ là chúng con thấy trong kinh điển hoặc những người dẫn dắt kinh là chỉ chúng con là sẽ tin tuyệt đối về có cõi Tây Phương Cực Lạc và có Đức Phật A Di Đà, và phải niệm Phật thành khối thành gì gì đấy rồi lúc chết rồi được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bây giờ con đã được nghe một bậc thầy rồi mà lại được nghe thầy như chiều hôm qua, thì con tin tưởng là cũng chưa phải là tuyệt vời. Nhưng con đã nghe đọc trong kinh điển thì Đức Phật có dạy rằng khi một Đức Phật nào hoặc một vị Bồ Tát nào có xuống mà nói là hãy bỏ pháp môn tịnh độ này để sang pháp môn khác thì cũng không nên nghe. Thì con cũng thấy cái đấy là con chưa hiểu được, thì con xin thầy là giảng cho con. Vì là con thấy là nói là pháp môn tịnh độ là đệ nhất, nhưng đến giờ con gặp thầy và gặp một vị thầy mà con sùng bái nhất thì con cũng chưa, cũng xin rằng pháp môn tịnh độ cũng chưa phải là bậc nhất, mà chúng con muốn học theo cái pháp môn nó còn hơn thế nữa để chúng con bước tới đường giải thoát. Thì con xin thầy từ bi hoan hỉ chỉ dạy cho con về thế giới cực lạc hay về cái pháp môn tịnh độ đã là đệ nhất chưa, hoặc là cứ niệm Phật thành khối thành gì gì đấy rồi thì đúng lúc chết thì được Phật rước đấy. Con xin thầy sẽ chỉ dạy cho chúng con. Thì đây con nhìn là trong bản đồng tu chúng con rất nhiều người đang tu trong pháp môn đấy, vâng, chỉ có ít bác đây là được bước cao cao hơn chúng con. Thì như thầy giảng nãy là bác hỏi là các bác là hiểu được, còn chúng con thì cũng chưa hiểu được gì ạ. Con một Phật con xin thầy hoan hỉ. Để cứ ngồi lên thầy sẽ giải thích cho. Phật tử cứ ngồi lên thầy sẽ giải thích cái gì này. Thật ra là thì những điều mà Phật tử thắc mắc từ ngày hôm qua đến hôm nay, nội dung thì nó không khác. Ngày hôm qua thầy cũng đã nói sơ qua về ý nghĩa Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc chỉ cho là thế giới của giải thoát, niết bàn của chư Phật. Ai mà đã đoạn trừ các lậu hoặc, không còn tham sân si mạn nghi, thì ngay cái tâm ấy là Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình phải xác định là thế giới Tây Phương Cực Lạc là chỗ đó. Chính nó từ trong tâm mình ạ. Từ trong tâm chúng ta. Chứ không có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không có thế giới Tây Phương Cực Lạc nào mà ngoài cái tâm thức chúng ta. Thì mình phải xác định điều này trước. Và thứ nhất và thứ hai nữa, Phật có dạy cho người Phật tử là về cái pháp môn niệm Phật. Đức Phật vẫn có dạy cái pháp môn này. Mà Ngài dạy mình cái pháp môn niệm Phật á, mình niệm là nghĩ nhớ lời Phật dạy, về mình sống theo lời Phật dạy, đó là niệm Phật. Thì nó có 6 pháp niệm, ngày hôm qua Thầy nói. Thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là niệm Pháp. Niệm Pháp là mình sống theo Pháp của Phật á, như là cái Pháp tứ chính cần, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, đó là niệm Pháp. Hàng ngày mình ghi nhớ lời Phật dạy để mình sống theo đức hạnh của mình, đó là niệm Pháp. Thứ ba là niệm Tăng. Niệm Tăng là gì? Là mình nghĩ nhớ những điều Chư Tăng dạy, sống theo đức hạnh của Tăng á. Như là Chư Tăng là không có sân si, không có giận hờn, không có tham, không có sân, không có si, sống bằng cái đức hạnh lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả. Đó. Những cái đức hạnh nào của Chư Thánh Tăng sống thì chúng ta phải sống theo cái hành động của Thánh Tăng. Rồi hàng ngày chúng ta phải ghi nhớ lời Ngài dạy. Cho nên Đức Phật Ngài có nói điều này: đệ tử của ta là ruộng phước điền để cho chúng sanh gieo trồng vô lượng công đức lành trên đó. Phật tử mình có nghe câu nói này không? Như vậy rằng là ruộng phước điền để mà cho chúng sanh gieo trồng vô lượng công đức lành là gì? Đó là những đức hạnh nè, trí tuệ nè, đạo hạnh của các ngài. Thí dụ bây giờ Phật tử mình biết vị Thánh Tăng ấy tu giải thoát, mình đến mình gặp Ngài, Ngài giảng dạy cho mình cái đạo đức để mình sống, mình giác ngộ ra tứ diệu đế, mình giác ngộ ra những cái đạo đức sống một cách thiết thực. Rồi Ngài dạy cho mình cách sống và giữ gìn năm giới, 10 điều lành, về mình sống theo những gì Ngài dạy thì mình tự mình được an lành. Đó là ruộng phước điền. Chư Tăng là ruộng phước điền là như vậy đó nha. Nó thuộc về là trí tuệ nè, đức hạnh nè, đạo hạnh nè. Và chúng ta nương vào cái đời sống đạo hạnh, đức hạnh, trí tuệ này mà chúng ta hưởng vô số được điều an lành trên đó. Chúng ta sẽ được giảng dạy hết tất cả mọi điều về cái đạo đức sống, về mọi cái nhân quả thiện ác mà chúng ta phải được thông suốt. Đó là ruộng phước điền đó. Chứ trước đây mình không có hiểu Chư Tăng là ruộng phước điền, rồi mình mang tiền vào mình cúng dường để mình hưởng phước, phải không? Có đúng không? Cái đó là sai đó. Cho nên mình chúng ta hiểu sai những cái danh từ mà Phật dạy. Chẳng hạn như hồi nãy niệm Phật, người ta dạy mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Phật như vậy có đúng không? Không có đúng. Chấp rất nặng về là câu niệm Phật và cõi Tây Phương và có Đức Phật A Di Đà, Đức Pháp, đúng thực sự là chúng con rất chấp nặng về đấy. Đó. Hôm nay Thầy mới giảng thông cái này cho Phật tử mình hiểu. Thì tất cả những điều này Đức Phật Ngài dạy hết, nhưng mà do sau này người ta tưởng ra, người ta đặt thành một pháp môn mà chúng ta không có hiểu ra điều này. Cho nên là cái pháp môn niệm Phật là như vậy, là mình niệm nghĩ nhớ lời Phật dạy về mình sống. Niệm Tăng là mình hành động theo Chư Tăng dạy, hành động theo Chư Tăng dạy để mình sống theo Ngài. Rồi cái đến là niệm giới. Niệm giới có nghĩa rằng hàng ngày mình gìn giữ cái giới này nè, đừng có phạm, đừng có sát hại chúng sinh, đừng giết hại chúng sinh, phải không? Phải không? Khi mà chúng ta con mũi nó cắn nè, nó vừa cắn trên tay mình, mà trong đây mình nói rằng con mũi này nó có duyên nhân quả với mình, thôi đừng có giết nó, đừng có hại nó, phải không? Đó là niệm giới đó. Thì trong đó Phật dạy mình, người Phật tử không được sát sinh, từ con người cho đến những con vật nhỏ như là trâu, bò, heo, chó, ngà, gà, vịt, cá, tôm, ruồi, mũi, kiến, mối, vân vân. Thì nhận qua Thầy nói ý này, có một số Phật tử chưa có nghe, phải không? Có nghe chưa? Chưa nghe, chưa thông suốt. Cho nên mình nhiều khi mũi nó cắn mình còn đập. Đó, cho nên mình chưa có thông suốt về cái giới mà thứ nhất gọi là giới sát sinh. Cho nên Đức Phật nói, khi mà con mũi nó cắn trên tay mình mà biết rằng tôi đấy là con mũi này nó có duyên với mình. Nếu mình đập nó, mình phạm vào giới sát, mình tạo cái nhân xấu. Đó là khi mình giác ngộ ra sự thật, cái giới này á thì nó giúp cho mình giữ gìn. Cho nên Đức Phật nói nó có hai điều. Giới hạnh nó làm cho trí tuệ được thanh tịnh, ngược lại trí tuệ nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh. Giới hạnh nó làm cho trí tuệ được thanh tịnh là sao? Có nghĩa rằng khi mình giữ giới á thì nó làm cho thân tâm chúng ta lúc nào cũng sống trong cái niệm thiện, không có niệm ác. Đó là trí tuệ đó. Lúc nào nó cũng thấy được cái xấu của mình, thấy được cái lỗi của mình. Nếu mình phạm vào cái giới này thì nó là ác, ác pháp. Đó là trí tuệ đó nha. Cho nên nhờ giới mà nó làm cho tâm niệm mình lúc nào cũng niệm niệm thiện. Đó là niệm Phật đó, đó là niệm giới đó. Lúc nào cũng niệm niệm thiện. Cho nên những cái niệm này là Phật dạy mình, khi mình niệm á, thì nó đem đến là sống đạo đức cho mình, không hại mình, hại người và hộ, hại chúng sinh. Thì khi mà con mũi nó cắn mà chúng ta biết rằng nếu mình đập nó thì mình phạm một giới sát, tự làm khổ mình, khổ người. Thì lúc này là trí tuệ nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh. Nhờ có trí tuệ này mà nó phòng hộ cho cái hành động giữ giới mình không bị ức chế, phải không? Chứ còn không, mình không có trí tuệ thì mũi nó cắn nó đau lắm chứ. Mà khi nó đau thì tâm nó làm sao? Tâm nó bực, đang ngủ ngon thế này, nó cứ vo ve hoài, ta khó chịu quá. Đứng dậy thì lấy đựng pin đó, rọi trên bụng đó, đập chép chép chép chép. Có đúng không quý Phật tử? Đúng rồi, đó là ức chế liền. Ức chế, từ ức chế đó mà nó sinh ra cái tâm sân. Vì cái tâm sân đó gây ra cái tâm ác liền. Cái nhân của sân thì nó tạo thành hành động ác, từ đó mà nó đánh chép chép chép. Tay thì đỏ máu hết trơn, thì mình tạo vào cái giới sát liền. Cho nên con mũi nó cũng có cái thân ngũ uẩn tứ đại giống như chúng ta. Khi mà chúng ta giết hại chúng á, đập một cái là làm cho con mũi nó tan hết. Mình thấy ở đời á, có những người mà khi mà bị tai nạn, bị chết, cái thân này nó còn nguyên vẹn không? Quý Phật tử, nó tan banh, nó tan hết trơn. Những người mà bị tai nạn máy bay nè, tai nạn động đất nè, rồi là tai nạn xe nè, có những lúc mà cái thân mình nó tan hết. Cho nên mình, tại sao mà mình tại thấy có những lúc mà mình làm ác, mình giết hại chúng sinh một cách không thương tiếc, thì sau này những cái quả báo nó đến thì nó cũng tương ương giống như vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình nhờ tri kiến thanh tịnh này mà nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh, từ nay mình không còn sát sinh là như vậy. Trí tuệ nó làm cho giới hạnh, nhờ mình giác ngộ được sự thật khổ, và từ đó chúng ta hộ trì thánh giới này không vi phạm, mà nó không ức chế nữa. Thì lúc này chúng ta kham nhận, hoan hỷ đón nhận. Thôi, lỡ con mũi nó cắn mình, nó no máu rồi, hãy bù, hãy phủ cho nó bay đi, phải không? Đừng có đập cái chép nha. Là chúng ta sẽ phạm vào giới sát sinh đó. Cho nên những cái điều nó rất đơn giản như vậy, nếu mà không khéo là chúng ta phạm giới liền. Cho nên điểm giới là như vậy đó nha. Đó. Hoặc là chúng ta nói ra điều nào, trước khi nói á, đừng làm hại mình, hại người, hại chúng sinh. Thì trong cái phần mà cái giới thứ tư á, Phật dạy chúng ta là không được nói dối, không được nói lời ác độc, không nói lời chia rẽ, vân vân. Cho nên khi mà nói ra, mình suy xét, nếu mà cái lời nói này mà làm cho người ta mất đoàn kết, làm cho người ta không còn thương yêu nhau á, thà chết không nói. Chứ trước đây thì chúng ta đâu biết, phải không? Mình giận ai á, người này không có ưa mình, rồi mình đến mình nói xấu, chị này không tốt, chị này là ác, vân vân. Đó là nói lời chia rẽ, và nó cũng là nói lời ác độc. Mà tại sao mà chúng ta nói? Tại vì mình không có trí, phải không? Do không có trí cho nên nó không có phòng hộ thánh giới. Cho nên Đức Phật nói nhờ trí tuệ mà nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh là như vậy. Nhờ có tri kiến mà nó biết rằng nếu mình nói ra điều này mất đoàn kết, nói ra điều này đem đến sự chia rẽ mọi người, thì không nói. nhờ trí tuệ này mà nó giúp cho chúng ta không nên nói ra lời ác. Đó là niệm giới đó. Niệm giới là như vậy đó, với Phật tử. Phật tử mình hiểu rồi phải không? Rồi cái đến là niệm thí. Niệm thí là gì? Niệm thí nó gồm có hai phần. Ví dụ bây giờ chúng ta là người Phật tử sống trong gia đình, mình phải có bộ phận là phải siêng năng tạo ra đi làm để mình tạo ra kinh tế giúp cho gia đình có được sự sống bình yên. Đó là cũng là niệm thí đó nha. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy cái người kia khổ, người ta đang bị túng quẫn, người ta đang cần sự giúp đỡ. Nếu mà chúng ta có vật chất, chúng ta có duyên nhân quả với họ, đến chúng ta chia sẻ, chia sẻ cho Phật tử này có được cuộc sống bình yên, đó là niệm thí. Thì chúng ta cứ ngồi đi, thầy cứ giảng bình thường, không cần đèn cũng được. Vậy hả? Rồi để thầy sẽ nói tiếp. Niệm thí thì gồm hai phần, là khi mà thấy người ta khổ, chúng ta đến giúp đỡ bằng vật chất, đó là niệm thí. Thứ hai là chúng ta giúp đỡ bằng tinh thần, mình đến mình khuyên lơn họ sống đạo đức nè, thôi chị phải biết vượt qua cái hoàn cảnh khổ, sống trên đời ai cũng khổ, ai cũng có nhân quả xấu hết. Thì bây giờ mình sống biết vượt qua, biết nhẫn nại, biết vượt qua. Bây giờ mình sống đạo đức đi, thì cái hoàn cảnh khổ này tự nó hết. Đó là cũng là niệm thí đó. Niệm thí là như vậy đó nha. Niệm thí nó có hai phần, vật chất và tinh thần. Mình tắt nguồn hay là để chế độ mà im? Thì niệm thí nó gồm có hai phần đó, thầy vừa nói, cái quyền vật chất và tinh thần. Mà trong đó là tinh thần là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là pháp thí thắng mọi thí. Trong kinh Pháp Cú, trong bài kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói điều này. Trong bài kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói điều này là pháp thí thắng mọi thí. Thấy người ta khổ, hoặc là gia đình mình đang có hoàn cảnh khổ, thì chúng ta phải biết động viên, tự mình phải vượt qua hoàn cảnh khổ rồi. Đồng thời mình phải động viên mọi người hãy bình tâm mà vượt qua cảnh khổ, đừng có để mình phiền não đau khổ trước nhân quả xấu. Hoặc là mình chia sẻ những cái bài pháp thoại đạo đức văn bản nhân quả cho mọi người nghe, phải không? Đó là pháp thí đó. Cho nên Đức Phật nói pháp thí thắng mọi thí. Do con người ta sống đạo đức, người ta biết làm chủ nhân quả, thì thế giới khổ của họ mới hết được. Còn bây giờ mình bố thí vật chất, mình chỉ giúp cho người ta tạm thời bớt đói khổ thôi, nhưng mà cái khổ nó vẫn còn, không có đoạn dứt được. Cho nên Phật dạy mình là mình phải nên có hiểu biết về đạo đức, mình chia sẻ đạo đức hoặc là những cái chi kiến hiểu biết về đạo đức cho mọi người. Đó là pháp thí thắng mọi thí, là như vậy. Đó là niệm thí, thấy không? Và thứ sáu là niệm thiên. Niệm thiên là gì? niệm thiên là niệm thiện. Mọi cái niệm mình suy nghĩ ra là phải nhớ là sống trong niệm thiện. Nếu mà niệm ác, niệm tham, niệm sân, niệm si nó khởi ra thì mình biết rằng niệm này là làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh, ta không theo, ta luôn sống trong điều thiện. À, đó là niệm thiên đó. Niệm thiên là như vậy đó nha. Niệm thiên là niệm thiện, chứ không phải là niệm thiên là mình niệm các vị chư thiên cầu nguyện cho mình, gia hộ cho mình được này được kia. À, trước đây á, chúng ta hay niệm chư thiên phải không? À, mình tin rằng có một vị chư thiên siêu hình, à, các ngài thấy mình sống đạo đức, thương tình, khi thấy mình khổ á, mình hướng tâm về ngài á, thì các ngài gia hộ cho mình. Đó. Tại vì những cái điều này do người ta tưởng ra, không có một chư thiên siêu hình nào mà gia hộ cho chúng ta. Ngày xưa Đức Phật ngài có nói rằng là ai mà sống đạo đức á, sống bằng cái đời sống tứ tinh cần, diệt nhã xả tâm, ly dục ly ác pháp, sẽ được chư thiên phòng hộ. Mà chư thiên phòng hộ là gì? Chỉ cho là cái từ trường thiện á, cái nhân quả thiện á, bảo vệ cuộc đời của mình, đó là chư thiên, chứ không có một vị thiên nào siêu hình đó nha. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta sống trong niệm thiện á, thì cái niệm ác tự nó biến mất, từ cái nhân quả xấu tự nó chuyển đi à. Khi mà hoàn cảnh xấu nó đến, nhân quả xấu nó đến, Phật dạy mình trú trong cái niệm thiên, là mình sống trong cái niệm thiện, từ nay mình không làm điều ác, không nói lời ác, không suy nghĩ ác, đó là niệm thiên đó. Mà khi mình sống trong các niệm thiện này thì tự cái nhân quả lành nó đến cuộc đời của mình, đó là chư thiên phòng hộ. Chư thiên ở đây là gì? Chỉ cho là cái nhân quả thiện, nhân quả thiện này nó sẽ bảo vệ cuộc đời của mình bình an, không có ai hại mình hết trơn. Thí dụ bây giờ nè, dù cho người ta có ác đến người ta hại mình, họ hại không có được, nó không có tương ưng. Tại sao người ta hại mình được? Tại vì mình sống trong cái điều ác phải không, trong cái điều xấu, mà khi người ta đến người ta hại mình là nó tương ưng gì. Còn lúc nào chúng ta cũng sống trên cái niệm thiện, không có làm những điều ác, thân không làm điều ác, khẩu không nói lời ác, ý không suy nghĩ ác, thì tự cái từ trường thiện này nó bảo vệ cuộc đời chúng ta. Hôm nay thầy nói sự thật này, Phật tử chúng ta có lòng tin về mình sống như vậy đi, không có ác pháp nào mà nó tác động tâm mình, làm cho mình đau khổ hết, đó là chư thiên phòng hộ. Đừng có nghĩ rằng chư thiên siêu hình nữa nha, đó là mê tín, đó là tưởng tri, nó không đúng đâu. Không có Bồ Tát, không có Phật Thánh chư thiên nào mà khuất mặt khuất mày mà gia hộ cho chúng ta điều này. Chính chúng ta là mình sống theo cái niệm không tham, không sân, không si, đó là niệm Phật, đó là Phật. Hàng ngày chúng ta sống được như vậy, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Nó có 6 cái niệm thầy vừa giải thích đó. Đó, cho nên là cái câu niệm Phật ngày xưa Phật dạy chúng ta là như vậy. Sau này bên Phật giáo phát triển, người ta đặt những pháp môn niệm Phật, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn, niệm đến khi nào mà tâm mình nó nhất tâm đó, nó không còn niệm lăng sang khởi nữa, gọi là nhất tâm. Không ngờ là người ấy diệt ý thức, rớt vào tưởng thức. Khi họ niệm đến nhất là nhất tâm đó, là chỉ cho là ý thức của họ bị diệt đi, thì lúc này họ sống trên cái trạng thái là tưởng thức. Thì khi mà tưởng thức nó hoạt động, ví dụ bây giờ trước đây á, chúng ta mơ rằng là mình niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được Phật hiện ra phải không? Phật sẽ hiện ra dạng pháp, hoặc là Phật phóng hậu quang rồi đưa hoa sen đến để mà rước mình. Thì mình thấy trong các hình vẽ đó, hình vẽ mà Phật A Di Đà đứng ở trên cao là chiếu hậu quang xuống để mà phóng quang. Thì do cái tưởng mình nó hiểu như vậy đó, cho nên khi mình niệm Phật nhất tâm á, thì nó diệt ý thức, thì cái tưởng thức mình nó hoạt động, thì tự cái tưởng mình nó tạo ra những hình ảnh Phật. Cái tưởng của mình đó nha, nó rớt vào trạng thái nhất tâm bất loạn, thì lúc này là cái tưởng mình nó hiện ra vô số những hình ảnh Phật, nào là các chư Phật. Cái tưởng mình nó tạo ra chứ không có một vị Phật nào mà siêu hình hiện ra hết. Cho nên bên pháp môn Tịnh Độ là người ta hiểu sai cái này. Mà bao nhiêu đời rồi người ta bị lầm lạc cái này mà người ta không thấy sự thật này, rất đáng tiếc. Bây giờ mình nói rằng họ sai thì họ nói rằng là mình là tà, hay không? Nhưng mà họ đang sống trong thế giới của tượng mà họ không hay. Cho nên khi mà mình, những người mà niệm Phật á, ức chế tâm, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một thời gian người này rất vọng tưởng luôn. Thầy đã từng chứng kiến những người Phật tử mà tu cái pháp niệm Phật này mà bị điên đó. Đây là chính bản thân thầy. Khi mà thầy còn trên tu viện Chân Như á, thì có một Phật tử trẻ cũng tu tập cái pháp môn niệm Phật, niệm đến nhất tâm, đưa đến bất loạn, rồi rất vọng tưởng, rồi là không ăn uống gì, cứ ngồi nói nhảm, nói rằng là mình đã thành Phật, mình đã nhất tâm, mình đã về với thế giới chư Phật. Rồi gia đình thấy, ủa sao đứa con mình bây giờ nó không còn bình thường nữa, nó sống như người trên như vậy, cứ nói lảm nhảm, ngủ thì không ngủ, ăn thì không ăn, mà sống một thế giới riêng biệt luôn. Như vậy là người sống như vậy là người bình thường hay là người không bình thường, quý Phật tử? Người niệm Phật như vậy đó, họ rước vào thế giới tưởng, họ sống trên thế giới ảo tưởng, rồi họ nói năng lung tung không có kiểm soát. Tại vì cái tưởng mình đó, nó diễn ra vô số những hình ảnh là do dục của mình đó. Trước đây mình mơ ước cái gì đó, thì nó hiện ra thế giới ấy. Mình muốn có Phật thì nó hiện ra Phật, mình muốn có Phật A Di Đà nó hiện ra Phật A Di Đà, mình muốn có Phật Thích Ca nó hiện ra Phật Thích Ca, mình muốn có Quan Âm nó hiện ra Quan Âm, mà cái tưởng mình nó hiện ra, nó giống như là ảo giác như vậy thôi. Nhưng mà con người ta tin chắc vào đó, cái Phật tử. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh vì vô minh sống trong điên đạo tưởng là như vậy. Cái tưởng mình nó tạo ra vô số những hình ảnh âm thanh sắc tướng này, nó hiện ra các Phật đó. Cho nên người Phật tử này do họ tu tập cái pháp môn niệm Phật còn trẻ mà rớt vào thế giới tưởng, gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn, tưởng thức nó hoạt động, thì là họ sống bằng một thế giới riêng, làm cho gia đình đau khổ về đứa con này. Cho nên lúc đó là gia đình mới biết tu viện Chân Như á, mới cho đứa con này về tu viện nhờ hòa thượng Trưởng Lão Thích Tông Lạc cứu giúp giùm. Nhưng mà lúc họ tìm được đến tu viện rồi, gia đình người thân người mẹ đau khổ về đứa con tu theo pháp môn niệm Phật bây giờ bị điên tâm thần như vậy thì đau khổ lắm. Thì lúc đó là dắt vào thầy nhìn là thầy thấy rồi, thần sắc thì nó ngơ ngẩn, sống bằng thế giới riêng của tưởng không, giống như là người bị tâm thần như vậy, rất là tội nghiệp như vậy. Thì lúc đó họ đưa vào tu viện xin gặp Trưởng Lão. Lúc đó mọi người cũng báo cho Trưởng Lão biết, rồi Trưởng Lão nói rằng là bây giờ các con đưa cái Phật tử ấy ra gặp Sư Bổn Nguyên, ra gặp thầy đó. Rồi cuối cùng gia đình cũng cho ra gặp thầy. Thầy thì thầy biết rồi, người này bị mất ý thức rồi, họ không còn làm chủ ý thức. Thì lúc đó thầy biết ngay rằng là họ rất vào tưởng nặng, do ức chế cái pháp môn niệm Phật mà phải bị như vậy. Thì lúc này thầy nói rằng là bây giờ là con về con sống bình thường trở lại, con đừng có tu cái này nữa là con bị chết đó, không ai cứu con được đâu. Con về con sống với gia đình bình thường, con đừng có niệm Phật nữa. Con về hàng ngày con nhìn cái tâm con nè, tâm con nó còn phiền não á, con biết cái tâm này là không đúng, đừng có sống cái tâm này. Những cái gì trong cuộc sống gia đình á, thì con cứ làm việc hết, phụ việc, lắng nghe cha mẹ, anh em trong gia đình, và con cứ sống bình thường. Duy nhất là tuyệt đối là con đừng có niệm Phật, con hãy sống bình thường với ý thức của mình. Rồi con về con nghe một số bài Tri Kiến Vấn Đạo, thầy có gửi cái đĩa đó về cho cháu nghe. Cháu nghe và dần dần cháu hiểu ra, hiểu ra cái cách mà từ nào giờ mình tu sai pháp. Thì dần dần cháu sống trở lại cái ý thức bình thường, Thì lúc này thế giới tưởng nó biến mất đi, biến mất. Thì lần đầu gặp thầy như vậy, thầy không có giảng dạy nhiều, thầy chỉ khuyên một cách ngắn gọn như vậy thôi về cháu sống như vậy. Và lần thứ hai đến đó, là tỉnh ra rồi. Lần thứ hai đến là đã hiểu được. Lúc này thầy giảng dạy tiếp một số pháp hành tri kiến để mà xả tâm. Thì lúc này cháu đã giác ngộ ra rõ ràng, rất là rõ. Và lần thứ ba đến đó, là cả gia đình đều hết sức là hân hạnh. Cả gia đình hết sức là hoan hỷ, rất là hạnh phúc, là vì được tu viện, có người trong tu viện mà cứu được đứa con của họ thoát ra khỏi thế giới của tưởng, gọi là tâm thần. Chúng ta gọi là tâm thần phân liệt á. Người này thì họ chưa có điên, nhưng mà họ đang giữa cái ranh giới giữa giữa tỉnh và giữa mê, gọi là tâm thần phân liệt. Thì lúc này là họ rất là biết ơn tu viện. Rồi họ về, họ xin quy y hết luôn. Mẹ là cho cả gia đình. Thì lúc này là gia đình là cho quy y hết luôn. Thì cái đứa cháu mà bị điên đó, bây giờ trở lại bình thường, tỉnh táo, nói chuyện với thầy một cách thông suốt, hiểu về các pháp. Và lần cuối cùng đó là lần thứ ba. Sau đó là trưởng lão là nhập viện. Rồi thời gian sau đó là thầy không còn ở đó nữa. Đến năm 2013 thầy rời khỏi tu viện. Đó là trường hợp mà thầy chứng kiến một người tu tập niệm Phật mà bị rớt vào thế giới tưởng, bị điên luôn đó, gọi là tâm thần phân liệt đó quý Phật tử. Sau này đứa cháu nó nói rằng là thầy nói rất là đúng, đó là do tưởng nó tạo ra, cháu giác ngộ ra luôn. Từ đó về sau biết mất thế giới tưởng, rồi không còn tin tưởng cái pháp môn niệm Phật nữa. Người ta dạy mình sai rồi, thấy không? Người đó họ tu tập niệm Phật nhất tâm bất loạn, bất loạn, họ rớt vào thế giới tưởng, họ mới thấy được rằng pháp môn đó là sai. Còn bây giờ chúng ta chưa có nhất tâm bất loạn, phải không? May đó. Phải cử mình còn may đó. Mà nếu mà nhất tâm bất loạn rồi, lúc đó là chúng ta là chịu chết thôi. Nếu mà không có duyên gặp chánh pháp thì không ai cứu chúng ta được đâu. Mà Phật tử mình thấy là có những người nào mà niệm Phật bị cái trường hợp này chưa? Chưa gặp. Tại vì là do chúng ta chưa gặp là sao? Tại vì chúng ta do cái hoàn cảnh nhân quả đó, gia đình đó, nó ràng buộc, cho nên chúng ta không có tu tập xuyên suốt. Còn đứa bé này nó tu tập là bất kể ngày giờ, sáng trưa chiều tối là niệm Phật suốt, gọi là niệm Phật 7 ngày đêm đó. Mà chúng ta có niệm Phật như vậy được chưa? May đó, do chúng ta còn chi phối nhân quả gia đình, cho nên chúng ta không bị là ức chế tâm, không bị ức chế ý thức. Còn người Phật tử kia chưa có gia đình, còn trẻ mà, có khoảng chừng hai mấy tuổi thôi đó, mà tin tưởng vào cái pháp môn niệm Phật tuyệt đối như vậy, niệm Phật tuyệt đối như vậy, nhưng mà rớt vào thế giới tưởng, rất nguy hiểm. Đó là trường hợp thầy đã chứng kiến rồi. Người ta hiểu cái pháp môn niệm Phật bị sai nhiều lắm. Ngày xưa Phật dạy mình là niệm Phật, nghĩ nhớ lời Phật dạy, để mình sống đạo đức với mọi người, để tâm mình nó bình an, đó là niệm Phật. Chứ không phải là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy không? Thầy thấy bây giờ người ta chế ra cái mấy niệm Phật, niệm suốt như vậy. Ví dụ bây giờ nha, Phật tử cái tên của mình như vậy, người ta cứ gặp mình cứ nói cái tên, tên tục mình ra, mình có chịu được không? Với Phật tử, hàng ngày người ta gặp mình, người ta cứ niệm là Nam Mô gì đó. Nếu mình niệm như vậy, mình nghe như vậy, mình chịu được không? Nếu mà ông Phật á, ông mà còn sống lại đó, như là Phật Thích Ca nè, mà người đó cứ quỳ xuống mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật có chịu được không? Phật nói rằng là bộ con khùng hả? Mình không thể là mình niệm như vậy được. Đức Phật dạy mình là niệm Phật là về mình nghĩ nhớ lời Phật dạy. Phật dạy là đừng có sát sinh, đừng có gian tham trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối. Ví dụ bây giờ là con muỗi nó cắn mình, tâm tay mình nó vừa đập thì mình nói rằng à Phật dạy đừng có giết hại chúng sinh, đó là niệm Phật, phải không? Mình nghe lời Phật dạy, về mình sống theo lời Phật dạy, đó là niệm Phật. Còn bây giờ á, miệng thì mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con muỗi nó cắn, đánh cái chép. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con muỗi bên đây cắn, đánh cái chép. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là niệm Phật này có đúng không? À, đó nó sai là như vậy đó cái Phật tử. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy cái ý này thì thầy dặn con hiểu, con hiểu. Con thầy, con nói rằng là khi mà lâm chung, người lâm chung thì các Phật tử đến nơi tổ chức linh nghiệm Phật cho cái người chết đó trong 8 tiếng hoặc 24 tiếng, à 12 tiếng hoặc 24 tiếng, mà khi đó 8 tiếng ta có thể ra sờ trong người cái người chết đó, mà khi cái thân chúng ấm mà nó nóng ở chỗ nào thì được chữa thoát, nhưng nóng ở ngực thì về cõi không, nóng ở đầu thì đỉnh đầu thì là về cõi trời, nóng ở trán thì là về cõi Phật, mà nóng ở mồm là về cõi người, chứ còn dưới nữa là về địa ngục sinh. Thế thì hôm nay thì con cũng hỏi thầy, thầy giải thích cho con là có đúng như thế không, hay là chúng con nghe hiểu thầy nói, các thầy giảng như thế là chưa cặn kẽ mà chúng con chưa hiểu được, nên là xin thầy hôm nay thầy nói và giải thích cho con hiểu cái điều này. Rồi, bây giờ mình nghỉ chút xíu nha, nghỉ chút xíu là thầy sẽ giảng kỹ về cái này, thầy sẽ giải thích kỹ về cái này.